Chương 121, Chiến Hầu. Bị đánh bay ra ngoài hai vị phù sư đại nhân, bọn hắn khỏe miệng tràn ra một tia máu, cái kia phồng lớn thân thể đã hồi phục nguyên trạng, bọn hắn buộc phát kỳ trôi qua, bất quá bọn hắn không kịp vì buộc phát kỳ đi qua mà cảm thấy sa sút tinh thần, bọn hắn chỉ là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía trước. Bọn hắn ngẩng đầu lên đầu tiên liền thấy cầm trong tay cự đao Chu Phàm đem Quỷ Tân Nương cánh tay trái chém xuống tới. Quỷ Tân Nương phát ra chấn động đến màng nhĩ phát đau lệ khiếu, nàng ngay lập tức hướng Tiệu Hoa Đen phóng đi. Nhưng Chu Phàm sớm có đoán trước, hắn cự đao đao thứ hai nhanh đánh cho phương hướng chính là Tiệu Hoa Đen phương hướng, thậm chí so Quỷ Tân Nương nghĩ lao ra lúc con ở nhanh hơn một tia. Đó là bởi vì vụ từng đã nói với hắn, đen nhánh Tiệu Hoa là quỷ đón dâu bản thể cầu nối, nàng chỉ cần chui vào Tiệu Hoa bên trong, liền có thể theo cái khác Tiệu Hoa ra. Quỷ Tân Nương không dám đón đỡ cự đao, nàng một cái lướt ngang, tránh đi đao này, nhưng là cu nở dê đánh mất tiến vào Tiệu Hoa cơ hội. Chu Phàm một cái vội sông, hắn cự đao tiếp tục quét về phía Tiệu Hoa đen, xoẹt xẹt tiếng vang lên, Tiệu Hoa bị cự cắt cắt tới phá thành mảnh nhỏ. Quỷ Tân Nương mở ra đen nhánh miệng phát ra phẫn nộ gầm rú. Chu Phàm cười lạnh một tiếng, hắn cự đao lại hướng Quỷ Tân Nương chém tới. Quỷ Tân Nương đối cự đao vô cùng kiêng kỵ, bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau, nàng không có cánh tay trái, thủ thương khiến cho nàng tốc độ cũng thay đổi chậm không ít. Một màn này thấy hai vị phù sư cùng Lỗ Khôi trợn mắt hốt mồm, bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới một ngày kia gặp được một cái lực khí đoạn võ giả dê tờ đến hắc oán quái dị chật vật như thế. Hai vị phù sư cùng Lỗ Khôi đều đã nhìn ra, mấu chốt vẫn là Chu Phàm trong tay cự đao hung mãnh. Lưỡi đao bên trên cái kia xốc xếp kim tuyến cùng hỏa diễm đan vào một chỗ, để người cảm thấy phát thấm Quỷ Tân Nương bị cuốn lấy, mỗi khi nàng muốn chạy trốn, cái kia cự đao liền sẽ chém tới, khiến nàng trốn không thoát. Nàng gầm thét liên tục, đột nhiên một cái vọt nhảy tới gần, bổ ra cự đao lăng lệ phát chạm, mục nát trắng tay phải hướng Chu Phàm ngực đâm tới, Chu Phàm tốc độ vẫn là quá chậm, nếu không sẽ không cho nàng cơ hội như vậy. Nhưng Chu Phàm căn bản không có bất luận cái gì né tránh ý tứ, hắn chỉ là hai tay cầm đao về bổ. Lỗ Khôi ba người trên mặt lộ ra trắng bệnh chi sắc, nghĩ thầm song Quỷ Tân Nương phát ra mừng rỡ khóc nghiêm nghị, nàng rốt cục muốn giết chết cái này khó chơi nhân loại. Chỉ là nàng tay phải cái kia hồng duệ móng tay sắc bén tựa như đâm trúng miếng sắt đồng dạng, hỏa hoa văng khắp nơi. Hữu trưởng của nàng không có đâm xuyên Chu Phàm ngực, cự đao nháy mắt bổ tới, theo vai trái của nàng bắt đầu xuống rồi, đưa nàng thân thể chém ra hai nửa, màu đen máu đen bừng ra, đem dưới mặt đất cỏ xanh nhuộm đen. Quỷ Tân Nương cái kia gần tại trễ thức buồn nôn gương mặt vặn vẹo lên, nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Chu Phàm, không rõ mình vì cái gì một trưởng không có đâm xuyên cái này nhân loại trái tim nàng chia hai nửa thân thể có từng đạo máu đen tuyến giống như dây thun đồng dạng kéo ruôi, y đổ khâu lại thân thể. Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng, nhấc lên cự đao không ngừng bổ vào Quỷ Tân Nương trên thân, mỗi một đao rơi xuống lợi kim phủ phù lực đều sẽ sắc bén cắt chém phân giải thân thể của nàng. Huy hệ tờ di cờ hờ cùng thịt nát không ngừng vẩy ra, lại bị bắn ra viêm dương khí thiêu đốt lên. Quỷ Tân Nương thân thể triệt để hỏng mất, cũng không còn cách nào lấp đầy, viêm dương khí đưa nàng tàn khu bốc cháy lên, khói đen hướng về không trung lướt tới. Chu Phàm thấy này mới dừng lại tay, hắn lại nhìn một hồi, xác nhận cái này quỷ đón dâu bản thể hẳn là bị tiêu diệt. Nơi xa tả hữu hai chi đội tuần tra cũng không có đánh nhau động tĩnh truyền đến. Vũ đã từng nói, bản thể một khi bị giết chết, những cái kia giấy đâm người cùng cái khác Tiệu Hoa đều sẽ tự đốt biến mất. Hoàng Mao hai vị phù sư cùng Lỗ Khôi trên mặt đều là lộ ra vẻ mừng rỡ, bất quá bọn hắn nhìn về phía Chu Phàm, trên mặt lại lộ ra phức tạp biểu lộ, bọn hắn lúc đầu coi là Chu Phàm cơ sở không vững chắc, thực lực thường thường. Nhưng hôm nay chiến đấu cho thấy bọn hắn hiển nhiên là sai, Chu Phàm chỉ là lực khí đoạn, nhưng khí lực lớn. Bọn hắn chỉ có buộc phát mới có thể cùng Chu Phàm chống lại, mà lại Chu Phàm tầng kia ra bất tận thủ đoạn càng làm cho bọn hắn mở rộng tầm mắt. Chẳng lẽ Chu Phàm bởi vì xuất sắc thiên phú đã bị Yến Quy Lai đại nhân nhìn chúng thu làm đệ tử loại hình, những vật này khẳng định là Yến Quy Lai đại nhân ban cho Chu Phàm. Chu Phàm không có suy nghĩ nhiều, hắn triển lộ thực lực thứ nhất là không có biện pháp, thứ hai là lấy thực lực của hắn bây giờ tăng thêm vật trong tay, hắn không sợ trong thôn bất kỳ người nào. Đáng tiếc là, Chu Phàm nhìn mình trong tay cự đao, cự trên đao lợi kim phủ phù văn trở nên ảm đạm vô quang, cái này lợi kim phủ phù lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Cái này thật sự là để Chu Phàm cảm thấy đau lòng, cái này lợi kim phù thế nhưng là giá trị hai đầu sám trùng, dùng một lần liền không sai biệt lắm phế đi. Vạn hạnh kết quả coi như không tệ, cái này quỷ đón dâu quái dị cuối cùng bị tiêu diệt. Nhưng rất nhanh Chu Phàm bọn hắn sắc mặt trở nên nặng nề. Hai chi đội tuần tra trở về, bọn hắn vì ngăn cản được cái kia mấy chục giấy đâm người cứu viện, tổn thương thảm trọng, nếu không phải Chu Phàm bọn hắn tiêu diệt quỷ đón dâu bản thể cấp tốc, còn sẽ có càng xa xôi giấy đâm người chạy tới tiếp tục gia nhập chiến đấu, cái kia đội tuần tra tổn thương nghiêm trọng hơn. Chíu Thâm Thâm cùng La Liệt Điền chỉ là thụ chút vết thương nhẹ, nhưng 67 cái đội tuần tra viên tử thương một nửa. Nhất làm cho Chu Phàm khổ sở chính là, khi ốm cánh tay trái không có, chỉ còn lại cánh tay phải hắn lâm vào trong hôn mê. Thật xin lỗi, ta chỉ có thể làm được việc này. Hà Tào cúi đầu nhẹ nói, hắn máu me đầy mặt, là hắn đem khỉ ốm cứu được trở về. Hắn cứu khỉ ốm là vì còn làm sơ Chu Phàm chỉ điểm tri ân. Chu Phàm hít thở dài, không nói gì thêm. Đội tuần tra lâm vào trầm thấp đau thương bầu không khí bên trong, cho dù bọn họ thắng, nhưng loại này thắng lợi cũng không có cái gì quá đáng giá ăn mừng chỗ. Một nửa tỷ số chết để đội tuần tra cùng Tam Khâu thôn tương lai đều bịt kín vẻ lo lắng. Chu Phàm cùng Hoàng Phù Sư bốn người ngồi tại doanh địa trong phòng trên ghế, trừ Lỗ Khôi thụ thương quá nặng, không có cách nào tới, trong thôn có thể nói tới bên trên nói đều đến đây. Năm người đều mặt mang úc sắc. La Liệt Điền cười khổ nói, ta thống kê một chút, hiện tại đội tuần tra có thể tiếp tục tiến hành công việc tuần tra, chỉ có 29 người. Dạng này nhân số tiểu liền đơn thuần ủng hộ trực ngày hoặc trực đêm một bên đều không đủ, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này mới được. Nếu là không nhanh chóng giải quyết, dạng này nhân số không cách nào ga nhở va cờ lên ngày đêm hai đầu phòng tuyến, sớm muộn sẽ có hắc du quái dị xông vào trong thôn tới. Hoàng Phù Sư lạnh mặt nói, chỉ có thể cưỡng chế chiêu mộ, bọn hắn không muốn đi chịu chết có thể, nhưng ở làng khan hiếm nhân thủ lúc, liền không cho phép bọn hắn lại cự tuyệt gia nhập đội tuần tra. Hoàng Phù Sư nói không có bất kỳ người nào phản đối, bọn hắn đã đem có thể làm đều làm, trong thôn những người kia tự nhiên cũng phải ga nhở va cờ lên tương ứng trách nhiệm. Việc này liền giao cho thôn chính La Liệt Điền đi làm, có mặt võ giả đều đồng ý chuyện, chiêu mộ tự nhiên có thế phổ biến xuống dưới, bởi vì là cưỡng chế chiêu mộ, La Liệt Điền có lòng tin ngày mai liền có thể kiếm ra cần nhân số. Về phần chiêu mộ phạm vi, thì là dựa theo lệ cũ, đem chiêu mộ số tuổi thọ từ đoạn mệnh loại hướng về bên ngoài khuyết tán, đồng thời ưu tiên chiêu mộ số tuổi thọ không dài thanh niên trai tráng nam tính. Chỉ có thanh niên trai tráng nam tính mới có thể tốt hơn ứng đối tuần tra tính nguy hiểm, càng yếu đối lao nhân tiểu hài nữ nhân để bọn hắn tới chỉ là chịu chết mà thôi.